Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1100. Đệ 1100 chương có tổng so không có hảo. Đánh xong một trận lúc sau, tam cảnh sáu gã thiên kiêu mặc kệ là thiệt tình duyệt thần phục, vẫn là chỉ là mặt ngoài, thái độ đều một sửa phía trước kiêu căng, khiêm tốn phục tùng rất nhiều. Ngô Thanh Thiển thấy bọn họ đều chịu thua cũng không hề so đo phía trước sự tình. Rốt cuộc lúc sau còn muốn cùng nhau chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Nằm trên mặt đất bốn người đều bị thương. Nàng ném ra bốn cái linh lực trị liệu quang đoàn vì bọn họ trị thương. Như vậy hành động cũng làm sáu người trong lòng thoải mái không ít. Bọn họ liền sợ chịu thua lúc sau. Ngô Thanh Thiển mấy người ở bọn họ trước mặt vênh váo tự đắc mệnh lệnh. Minh Hải Thiền Sư nghĩ nghĩ nhìn Phong Thần nói. Phong Thí Chủ, chúng ta kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Ta phía trước xem thú vực kia tòa sơn lâm khắp nơi đều là mãnh thú tuần sát. Thủ vệ thập phần nghiêm mật, muốn ẩn núp lên núi sợ là không dễ dàng, Phong Thần nhàn nhạt trả lời. Chờ, sáu gã lãnh tụ khó hiểu nhìn hắn, ngay cả Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm cũng có chút khó hiểu. Phong Thần giải thích nghi hoặc nói, ta tra được tin tức, yêu vực tiến đến tiếp viện vài tên có được đặc thù thiên phú yêu tu. Sắp tới sẽ tới trung tuyến chiến trường chấp hành cái gì thần bí kế hoạch. Chúng ta ẩn núp ở núi rừng hạ, chờ bọn họ xuất hiện, sau đó trực tiếp bắt trước tra hỏi một phen, Phong Ly ở trong lòng mắt trợn trắng. Này giả tiên nhi thật không phải bởi vì muốn bắt những cái đó yêu tu đi đổi Ngô Thanh Thiển con cá. Nhỏ lấy việc công làm việc tư sao? Như vậy sẽ không bại lộ chúng ta hành tung sao? Tuệ Thanh Sư Thái mở miệng hỏi. Phong Thần không thèm để ý cười cười. Chúng ta nhiệm vụ là điều tra tin tức cùng phá hư bọn họ kế hoạch. Đem yêu tu bắt cũng coi như là phá hủy bọn họ kế hoạch. Không ngại, những người khác cũng cảm thấy có lý. Rốt cuộc muốn vọt tới lên núi đi tìm hiểu tin tức căn bản là không quá hiện thực. Những cái đó thú tộc linh thánh cũng không phải là ăn chay. Hảo, chúng ta nghe ngươi, Phù Kim bị Phong Thần mấy chiêu liền đánh ngã sau. Đối thái độ của hắn hảo rất nhiều. Man hoang cảnh người hành sự tương đối dã man thô cuồng. Bất quá cũng dễ dàng nhất chịu phục, lấy bạo chế bạo nhất thích hợp đối phó bọn họ. Chúng ta đây đi về trước đi. Bên kia chiến trường đã tiếp cận kết thúc. Ở nhân tộc chung cũng không thể bại lộ chúng ta hành tung, Ngô Thanh Thiển mở miệng nói. Hảo, ngay sau đó Ngô Thanh Thiển tùy tay xé mở phía trước không gian. Mang theo mấy người thuấn di, không bao lâu lại về tới thú tộc quân doanh nơi dừng chân núi. Mấy người thân ảnh sau khi biến mất, áo gấm nam tử cùng Lục Thâm thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Lục Thâm lạnh lùng trên mặt nhiễm vài phần khiếp sợ cùng vừa lòng. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Xem ra phía trước khe sâu chi chiến chung Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần còn ẩn tàng rồi thực. Lực, đặc biệt là Ngô Thanh Thiển tinh thần lực công kích thủ đoạn. Hắn càng là chưa bao giờ gặp qua, sợ sẽ xem như hắn gặp được, ở thình lình dưới đều khả năng sẽ có hại. Áo gấm nam tử mặt vô biểu tình trên mặt cũng nhiều ra ti tươi cười. Không hổ là ta nhìn chúng người, bọn họ đều thực không tồi, lấy bọn họ thiên phú tiềm lực chỉ cần không ngã xuống. Tuyệt đối không có khả năng bị nhốt tại hạ bốn vực này phương tiểu thiên địa, Lục Thâm cảm thán. Một câu, áo gấm nam tử hơi hơi gật đầu tán đồng. Đây là đương nhiên, đúng rồi. Ta nghe nói Ngô Thanh Thiển nghiên cứu ra vài loại tân dược tề. Cho ta mấy bình thử xem monster, hắn trực tiếp đem bàn tay đến Lục Thâm trước mặt. Một bộ ngươi không cho ta sẽ không bỏ qua biểu tình. Ngoặc kép, Lục Thâm trừ trừ khóe miệng. Người này tin tức không khỏi cũng quá linh, hắn cũng vừa mới bắt được dược tề không mấy ngày đâu. Hiện tại chỉ nghiên cứu ra hai loại kiểu mới dược tề. Ta bên này còn không có thử qua, chờ ta thử xem về sau lại cho ngươi đi, đến lúc đó liền nói dùng xong rồi. Áo gấm nam tử ngoác ngoác môi, lấy tới ta chính mình đi thử, Lục Thâm hít sâu một hơi. Tức giận nói. một loại một lọ, nhiều không có, thành dao áo gấm nam tử cười cười. Có tổng so không có hảo. Hết chương.